Nếu ông nói rằng cảm xúc tiêu cực là phản ứng của cơ thể trên trí năng, thì tôi thấy đôi lúc có sự mâu thuẫn giữa hai bên. Có khi trí năng tôi bảo không, nhưng cảm xúc của tôi lại nói là có, hay ngược lại. Khi ta muốn hiểu rõ những gì đang xảy ra ở trong ta, thì cơ thể ta là phần luôn luôn cho ta một phản ảnh trung thực nhất. Do đó bạn hãy chú tâm tới những cảm xúc buồn giận sầu khổ đang có mặt ở trong bạn, hoặc chú tâm tới cách mà những cảm xúc đó biểu hiện lên trên cơ thể của bạn. Khi có mâu thuẫn giữa cảm xúc và ý tưởng, thì bao giờ cảm xúc của bạn cũng chân thực hơn. Bởi vì cảm xúc là cái thường được biểu lộ ra bên ngoài, trong khi tư tưởng của ta thì lại thường ẩn kín ở bên trong. Mâu thuẫn giữa ý tưởng bề mặt và tiến trình không có ý thức vẫn thường xảy ra luôn. Ta chưa thể đem tất cả mọi hoạt động âm thầm của trí năng ra ánh sáng, nhưng các hoạt động đó luôn tạo nên phản ứng trên cơ thể ta, như là những cảm xúc tiêu cực, lo sợ hay hoảng hốt. Nhờ đó ta có thể nhận ra những hoạt động âm thầm đó. Trong trường hợp này, thực tập quan sát một cảm xúc tiêu cực ở trong ta trên căn bản cũng giống như thực tập quan sát một ý tưởng tiêu cực ở trong đầu mà tôi đã diễn tả trước đây. Chỉ có điều khác là trong khi một ý tưởng tiêu cực, lo sợ hay hoảng hốt vừa xuất hiện ở trong ta, có thể ta chưa ý thức được ngay sự xuất hiện của ý tưởng đó, thì đó vẫn còn nằm lẩn khuất ở một góc sâu nào đó ở trong tâm thức ta. Ngược lại, một cảm xúc tiêu cực, bồn chồn hay vội vã thì dễ bộc lộ ra trên cơ thể của ta hơn. Khi thực tập quan sát một cảm xúc như giận dữ, ta cứ trầm tĩnh thở và để cho cảm xúc đó xảy ra một cách tự nhiên, nhưng đừng để cho chúng chi phối mình, bởi vì bây giờ ta không còn đồng hóa mình với những cảm xúc giận dữ đó nữa. Ta bây giờ trở thành một chứng nhân, một người đang quan sát thực tại. Nếu bạn cứ thực tập như vậy, thì không bao lâu nữa, tất cả những mê mờ ở trong bạn sẽ dần dần bị loại bỏ hết, nhường chỗ cho ánh sáng của trạng thái tỉnh thức, an nhiên tự tại lớn dần lên trong bạn. Có phải quan sát những cảm xúc tiêu cực nội tại cũng quan trọng như ta quan sát những ý tưởng ở trong mình? Vâng, bạn hãy tập cho mình một thói quen thường xuyên tự hỏi rằng nội tâm của tôi đang như thế nào? Ý nghĩ cảm xúc gì đang có mặt ở trong tôi lúc này? Câu hỏi này sẽ giúp bạn đi đúng đường. Nên nhớ là chỉ quan sát thôi, đừng phân tích gì cả. Cứ lắng lòng và chú tâm vào bên trong, cảm nhận năng lực của những ý nghĩ và cảm xúc đang hiện diện trong bạn. Nếu ngay trong lúc này mà bạn không có một ý nghĩ hay cảm xúc nào hết, thì bạn hãy chú tâm thật sâu vào cái nguồn sinh lực bên trong cơ thể mình. Đây chính là con đường đưa bạn vào trạng thái an nhiên tự tại.